Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 56, 56, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhiên đột nhiên nhớ lại những gì cô vừa thề với Lục Bắc Thần trong phòng riêng. Nhưng bây giờ cô còn có thể tự tin với lời của mình nữa sao? Cô nửa che miệng, sợ lớn tiếng một chút sẽ quấy rầy hai người. Cô nhìn hai người trước mặt hôn càng lúc càng sâu. Hai chân như bị xích lại. A Thâm, đừng làm như vậy. Nhiếp Tư Diệu cố ý hạ giọng vì xấu hổ. Giọng khàn khàn xúc động. Vì chiều cao của người trước mặt. Cô ta nửa khép nửa người ở trên người anh. Hơi nhón chân. Bị người ta nhìn thấy không tốt đâu. Bà ngoại sẽ không hài lòng đâu. Giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ như một nhát dao đâm vào tim cô. Hạ Nhiên luôn nói về sự tin tưởng của mình. Thậm chí không có can đảm bước ra để vạch trần chúng. Vì vậy cô chỉ có thể cô đơn trốn sau bức tường và nếm trải nỗi đau. Điện thoại rung lên. Hạ Nhiên nhìn tin nhắn Lục Bắc Thần gửi. Sau đó cô dựa vào tường đi vào thang máy. Thậm chí không nhìn đường mà liếc nhìn cầu thang. Sau khi xác nhận Hạ Nhiên đã rời đi, Nhiếp Tư Diệu buông bộ vest của người đàn ông ra. Ánh mắt ôn nhu lập tức tràn đầy băng giá. Nhìn người đàn ông trước mặt, ngoại trừ khuôn mặt đó, chiều cao và hình dáng rất gần Trình Thâm. Cô ta lạnh lùng nói, chuyện này anh phải giữ bí mật. Nếu anh dám hé răng nửa lời, tôi sẽ giết anh. Cút. Sau khi nghe Nhiếp Tư Diệu nói, vẻ mặt của người đàn ông vẫn bình thường. Như thể anh ta biết hình mẫu hoàn hảo của Nhiếp Tư Diệu sẽ trông như thế này. Anh ta nói, được rồi, thưa cô. Sau khi Hạ Nhiên đi từ thang máy ra cửa, khuôn mặt của cô đã hoàn toàn tái nhợt. Tuy cô vừa lên xe liền nhìn phong cảnh ngoài cửa, nhưng Lục Bắc Thần vẫn chú ý tới. Anh hỏi, anh mới đi lấy xe một chút. Sao sắc mặt của em trở nên khó coi như vậy? Cơ thể không thoải mái sao? Dù có khó chịu đến đâu, Hạ Nhiên cũng không muốn chia sẻ những gì cô vừa thấy với người khác. Cô khẽ nhắm mắt lại, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Bình tĩnh nói, chấm, có thể là do dưới đó gió hơi mạnh. Hơn nữa nhiệt độ chênh lệch vừa mới ra khỏi nhà hàng. Đây có vẻ là một lời giải thích hợp lý. Nhưng Lục Bắc Thần biết chắc chắn cô đang nói dối. Nhưng từ thái độ của Hạ Nhiên, có thể biết cô sẽ không nói gì nữa. Vì vậy, Lục Bắc Thần không khăng khăng hỏi nữa. Trên đường đi, đầu óc cô rối bời. Đủ loại từ ngữ và hình ảnh hiện lên trước mắt. Thậm chí đến cuối cùng cô còn nghe thấy một giọng nói không ngừng vang lên. Vài giây sau, mãi đến khi bị Lục Bắc Thần đánh thức, nhét điện thoại di động vào tay cô. Cô mới ý thức được âm thanh vừa rồi là nhạc chuông điện thoại di động của mình. Cô nhanh chóng bắt máy. Nhìn số lạ, còn tưởng là bảo hiểm gọi. Ai ngờ vừa nhấc điện thoại, trên đỉnh đầu liền vang lên một tiếng nghẹn ngào tiếng khóc. Là Tô Vãn Thanh âm. Thực xin lỗi, Ngôn Ngôn bị kéo lên xe mất rồi. Khi nghe tin Hạ Cẩm Ngôn bị bắt, Hạ Nhiên gần như bất tỉnh. Đôi mắt tối sầm lại. Cô kiềm chế tâm trạng. Hỏi, chuyện gì vậy? Hãy nói cho tớ biết chi tiết. Tiếp theo, giữa tiếng khóc đứt quãng của Tô Vãn, Hạ Nhiên đã hiểu đại khái về vấn đề này. Bởi vì sau khi nói, Hạ Nhiên đang cùng Lục Bắc Thần ăn cơm. Hai đứa trẻ khăng khăng muốn tìm mẹ. Hơn nữa, cách chỗ ăn cơm của Hạ Nhiên không xa lắm. Tô Vãn định cứ thế đi bộ qua đó. Ai ngờ giữa đường có một chiếc xe tải dừng lại. Có đám người áo đen bắt hai đứa trẻ. Lúc đầu Tô Vãn không kịp phản ứng. Nhưng cuối cùng cô ấy đã tóm lấy Hạ Mộng Hy, nhưng Hạ Cẩm Ngôn vì bảo vệ em gái và giúp cô giữ Hạ Mộng Hy lại. Còn mình thì bị người kia kéo lên xe. Lục Bắc Thần nghe vậy lập tức nói. Anh lập tức phái người điều tra. Tô Vãn báo địa điểm. Chúng ta gặp mặt trước. Sau khi thảo luận với Lục Bắc Thần, Hạ Nhiên lấy điện thoại di động gọi cho đồn cảnh sát báo án. Sau đó đi đến con phố đó để kiểm tra giám sát. Sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Hạ Nhiên hoảng sợ. Cô xem video giám sát phát mấy lần. Trong lòng có chút hoảng hốt. Hạ Mộng Hy sợ hãi bám lấy Hạ Nhiên không chịu xuống xe. Tô Vãn lo lắng nhìn Hạ Nhiên. do dự một lúc rồi thuyết phục. Nhiên Nhiên, tớ biết cậu đang rất lo lắng, nhưng chúng ta cũng không còn cách nào khác. Cậu nghỉ ngơi một lát đi. Cảm giác bất lực này khiến Hạ Nhiên cảm thấy trống rỗng. Trong đầu cô đột nhiên hiện lên một bóng người. Tuy cô thật sự không muốn gặp với anh, nhưng vào thời khắc sinh tử này, đương nhiên có thêm một chút hy vọng được giúp đỡ. Tuy Lục Bắc Thần có chuyện, nhưng Hải Thành dù sao cũng là lãnh địa của Trình gia. Trình Thâm tìm người càng dễ dàng hơn. Cuối cùng, Hạ Nhiên vẫn là bấm số điện thoại. Trình Thâm, hồi lâu thanh âm trầm thấp trực tiếp truyền đến. Alo, giờ này gọi điện thoại cho anh, là bởi vì lo lắng anh sẽ trèo cửa sổ nhà em sao? Hạ Nhiên bị những lời này làm cho ngạt thở. Nếu không biết vừa rồi anh ta đang làm gì với Nhiếp Tư Diệu, cô có thể sẽ thực sự tin vào những lời nói nhảm nhí của anh ta. Cẩm Ngôn bị bắt cóc trên đường. Hạ Nhiên không có thời gian để nói nhiều. Cô gấp gáp hỏi, anh có thể giúp tôi tìm nó không? Chuyện xảy ra đã qua 1 giờ đồng hồ. Không biết thằng bé ra sao nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra với thằng bé, cô biết phải làm sao. Điều duy nhất cô có thể an tâm là Hạ Cẩm Ngôn đã trưởng thành sớm. Chỉ số IQ không thể tính toán theo lẽ thường. Nếu là Hạ Mộng Hy bị bắt cóc, cô có lẽ sẽ còn suy sụp hơn. Nghe thấy Hạ Nhiên sắp khóc, Trình Thâm vội vàng mặc quần áo đi ra ngoài. Anh nói, yên tâm đi, anh lập tức tìm người kiểm tra. Hiện tại em đang ở đâu? Anh đến đó ngay. Nghe thấy địa chỉ, Trình Thâm đi một đường cũng không dám cúp điện thoại. Sợ cô xảy ra chuyện. Trên đường đi, tin nhắn của Đồng Dương đến. Có lẽ là do điện thoại bận. Đồng Dương, Trình Tổng, số hộp thư mà anh vừa đề cập đã được định vị. Nhưng vị trí đó đã ngừng di chuyển 5 phút trước. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Trình Thâm mở ra địa điểm, phát hiện cách nơi này không xa. Sau khi nói với Hạ Nhiên, liền lái xe hướng địa điểm đó. Một chiếc xe màu đen chạy ngang qua xe của Trình Thâm với tốc độ cực nhanh. Trình Thâm không chút do dự bẻ lái. Nếu là người khác, có lẽ Trình Thâm căn bản sẽ không để bụng chuyện này. Nhưng vừa rồi xảy ra bắt cóc, tốc độ xe khiến Trình Thâm nghi hoặc. Trình Thâm lái xe chạy thẳng về phía trước đuổi theo. Chiếc xe phía trước nhận ra anh đang đuổi theo lập tức tăng tốc. Đột nhiên, anh cảm thấy có gì đó không ổn. May mắn thay, cấu hình của Trình Thâm không thể so sánh với xe tải thông thường. Anh không mất nhiều thời gian để đuổi kịp, sau đó sử dụng kỹ năng của mình để ép đối phương vào tường, cố gắng buộc bọn chúng dừng lại. Ai biết sau khi nhìn ra mục đích của anh, đối phương trực tiếp lái xe đâm vào. Giống như bọn họ căn bản không quan tâm sống chết của mình. Phác, ngay cả người trầm ổn như Trình cũng không thể bình tĩnh trong tình huống như vậy. Anh cảm thấy chiếc xe rung lắc dữ dội, xoay mấy vòng, hoàn toàn ngăn chặn chiếc xe kia. Xe không lái được, đối phương trực tiếp mở cửa bước ra ngoài, cầm vũ khí trong tay, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trình Thâm xuống xe, trực tiếp hỏi, thằng bé kia đâu? Vốn dĩ lời nói của anh là để thăm dò vì không chắc bọn họ có bắt cóc Hạ Cẩm Ngôn hay không. Nhưng anh chắc chắn bọn chúng không phải hạng tốt lành gì. Nghe xong Trình Thâm lời nói, một người trong đó trực tiếp nói, nó đã chết, mày vĩnh viễn cũng không tìm được nữa. Nghe vậy, Trình Thâm trong lòng tức giận, chưa nói đến việc anh không chắc đó có phải là con mình hay không. Cho dù thực sự không phải thì cũng là máu mủ ruột thịt của Hạ Nhiên. Bất kể anh có bực bội với sự thiếu lương tâm của Hạ Nhiên như thế nào vì sinh con cho kẻ khác, nhưng anh biết rõ Hạ Nhiên sẽ không thể chịu đựng được việc mất đứa trẻ. Vì vậy anh phải giúp cô. Nhìn thấy những người đó xông lên, Trình Thâm bắt đầu chiến đấu với họ bằng tay không. 4 người đó đều có tay nghề cao. Họ ngầm hợp tác với nhau. Cho dù Trình Thâm có làm bọn họ bị thương, cũng khó tránh khỏi bị thương nhiều hơn. Trình Thâm trực tiếp đánh gãy chân một người, nhưng tên phía sau vung gậy định đánh vào đầu anh. Cẩn thận, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Theo lời nhắc nhở của giọng nói đó, Trình Thâm nhanh nhẹn tránh được. Một trong số tên đó bất ngờ chĩa súng vào anh. anh không kịp né tránh, chỉ có thể né tránh phần nguy hiểm của mình. Một viên đạn trực tiếp đâm vào bụng anh. Đột nhiên có chiếc xe dừng bên cạnh. Cửa xe mở ra, Nhiếp Tư Diệu vươn tay định kéo Trình Thâm lên. Trình Thâm nhìn người bên kia chuẩn bị bóp cò, liền lên xe, nhân tiện đóng cửa lại. Nhiếp Tư Diệu là lần đầu tiên xuất hiện ở nơi nguy hiểm như vậy. Tim đập loạn xạ, nhìn thấy Trình Thâm an toàn đi lên. Quay đầu lại nói thẳng với tài xế. Đi thôi. Không ngờ, Trình Thâm lập tức nắm lấy tay lái. Ánh mắt không ngừng nhìn tên bắt cóc đang giúp đồng bọn ở bên ngoài. Nói, đừng lái xe, tôi đi xuống. Nghe vậy, Nhiếp Tư Diệu lập tức tức giận. Cô ta nhìn Trình Thâm nói. Lần này nếu không phải em tình cờ đi qua, anh đã bị đánh thành dạng gì không? A Thâm, anh có thể chăm sóc bản thân mình sao? Nghe vậy, Trình nhìn Nhiếp Tư Diệu. Những gì cô nói đều là vì lợi ích của anh. Trình Thâm cố gắng kìm nén sự thiếu kiên nhẫn nói. Nếu không phải hắn đột nhiên rút súng ra, tôi đã có thể tránh. Nếu không phải hắn đột nhiên lấy ra thứ này, nếu Trình Thâm có chuẩn bị sẵn sàng, né tránh tất cả viên đạn bắn ra cũng không có vấn đề gì. Trình Thâm tùy ý xé hai mảnh vải băng vết thương trên bụng. Đang định mở cửa đi xuống. Anh nhất định phải biết Hạ Cẩm Ngôn trong chiếc xe đó hay không? Nhìn thấy hành động của anh, Nhiếp Tư Diệu lập tức biết không cản được. Cô ta giơ tay trực tiếp ôm lấy cánh tay anh. Nhẹ giọng nói, anh không thể không đi sao? Anh có biết làm như vậy rất nguy hiểm không? Nếu như xảy ra chuyện, em làm sao xoay sở? Muốn làm gì thì làm. Trình Thâm không chút lưu tình rút cánh tay ra. Anh mở cửa bước ra ngoài. Nói với Nhiếp Tư Diệu, tôi và cô chưa bao giờ có bất cứ điều gì với nhau. Đừng coi trọng bản thân quá. Nếu không, người chịu thiệt là cô. Trình Thâm chỉ nhắc nhở cô ta vì đã mạo hiểm cứu anh. Thường ngày Trình Thâm cũng không phải loại người không biết tốt xấu. Lợi dụng người ta xong thì vứt bỏ. Cách chương.